Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 139, tư chất bộc lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tia thiên kiếp thứ 8 mạnh mẽ giáng xuống bên dưới thiên mị cũng không dám chủ quan lập tức tế ra ba đạo thuật phòng thủ. Người bên ngoài nói nàng đền dầu đã cạn cũng không phải không đúng, nàng tình cảnh bây giờ hoàn toàn không tốt. Trải qua 7 lần thiên kiếp tẩy lễ thân thể, thần hồn, đạo pháp đều có tăng lên đáng kể nhưng mà lực lượng trong thân thể lại giảm đi rất nhiều. Nếu như có một ngày thời gian khôi phục đừng nói thiên kiếp thứ 8 chính là thiên kiếp thứ 9 nàng cũng dám ứng đối. Tia thiên kiếp thứ 8 giáng xuống trước tiên liền bị hồ tộc đại trận ngăn cản. Nhưng mà hồ tộc đại trận không trụ được quá lâu, một hơi thở qua đi hồ tộc đại trận liền trực tiếp tan. Hồ tộc đại trận vững chãi khiến cho nhiều thế lực muốn cùng hồ tộc cọ tay cũng kiêng dè nay dưới thiên kiếp liền không trụ nổi một phút đồng hồ. Thiên kiếp cũng chưa từng dừng lại, hồ tộc đại trận nát liền giáng thẳng xuống thiên mị. Thiên kiếp thứ 8 hoàn toàn không đơn giản, so với những tia thiên kiếp trước hơn rất nhiều lần. Cảm tưởng như thiên kiếp thứ 7 có thể trực tiếp đánh vấn lạc hóa thần thì tia thiên kiếp thứ 8 liền có thể đánh cho hợp thể vấn. Mà thiên kiếp thứ 8 cũng không phải đơn giản là có thể gánh chịu được nó đổ xuống, thiên kiếp thứ 8 này còn khảo hạch rất nhiều. Tia thiên kiếp thứ 8 đổ xuống thiên mị liền thấy trong cơ thể như đứng lên nhiều thứ. Thân thể, linh hồn, đạo pháp, công pháp, nguyên anh và rất nhiều thứ nữa trong cơ thể nàng dưới tia thiên kiếp thứ 8 như không che giấu được gì cả. Nếu tư chất nàng không đủ chỉ sợ sẽ bị tia thiên kiếp thứ 8 trực tiếp giết. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là gánh được thiên kiếp thứ 8 lực công kích ra, ba tầng đạo pháp của thiên mị nhìn như phòng thủ tuyệt đối nhưng mà đối với thiên kiếp lại như một tờ giấy dễ dàng xuyên qua. Hàng yêu ấn, thiên la chỉ, bàn cổ ấn. Ba tầng đạo thuật phòng thủ xuyên qua mọi người liền thấy rất nhiều đạo thuật cùng lúc đánh ra. Đạo thuật thi triển ra bây giờ có 10 đạo pháp có hơn. Nhìn đến thiên mị thi triển ra đạo thuật như này mọi người xung quanh không khỏi nhấc lên ánh mắt kiêng dè. Ban nãy thiên mị chỉ sử dụng 3 tầng đạo thuật phòng thủ mọi người đều thật nghĩ nàng đèn dầu đã cạn. Nhưng mà bây giờ một lúc liền đánh ra cùng lúc nhiều đạo thuật như thế, nguyên anh, linh lực của người này không biết mệt mỏi, không có điểm dừng sao. Ở đây còn có rất nhiều phản hư cảnh cho dù thời kỳ toàn thịnh cũng không thể một lần ra nhiều như vậy đạo thuật. Nhiều người ánh mắt nhìn đến thiên mị liền hiểu sự chênh lệch cũng hiểu vì sao người này lại có thể dẫn động 8 lần thiên kiếp. Đạo thuật cùng với thiên kiếp liên tục va chạm ầm vang đinh tai nhức óc liên tục. Xung quanh cây cối đều bị dư chấn làm cho nghiêng ngả. Nếu không phải thiên mị nàng độ kiếp ở nơi cao so với mặt đất 10 mét thì chỉ sợ hồ tộc nhà xung quanh đã thành một bãi hoang tàn rồi. Nhưng mà tia thiên kiếp thứ 8 cực kỳ đáng sợ, nếu như những tia thiên kiếp trước chịu đến như vậy đạo thuật sẽ bị đánh tan hoặc giảm đi rất nhiều uy lực nhưng mà tia thiên kiếp thứ 8 lại không hề bị một chút ảnh hưởng nào cả. Cả tia thiên kiếp vẫn cực kỳ mạnh mẽ giáng xuống, hơn 10 đạo thuật tan đi mà thiên kiếp không hề có chút giảm, thiên mị ánh mắt nhìn đến lúc này thật sự mang theo chút e ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bây giờ liền đã hết cách như vậy liền để thân thể ứng đối thiên kiếp đi. Suy nghĩ đó vừa dứt liền thấy thiên kiếp đánh thẳng xuống thiên mị thân. Cả một thân hình nhỏ bé đứng dưới thiên kiếp tạo ra quá mức khác biệt. Thân hình thiên mị đứng trong thiên kiếp một giây liền bị thiên kiếp chôn vùi không nhìn thấy. Mọi người xung quanh nhìn đến tình cảnh này vô ý xuất hiện một chút thương tiếc, hồ tộc cao tầng đều cùng lúc nhíu mày. Nhưng mà thương tiếc còn chưa kịp tồn tại 3 giây liền đã thấy ở dưới nơi thiên mị độ kiếp xuất hiện thứ khác. Mọi người xung quanh chỉ thấy mờ mờ dưới thiên kiếp xuất hiện 9 đuôi. Cửu thiên vĩ hồ tiêu chí, 9 đôi chính là đại diện cho cửu vĩ. Hồ tộc tu luyện ngoài quan trọng cảnh giới ra chính là còn muốn chạm đến cửu vĩ. Chạm được đến bước này chính là thay đổi cả lượng và chất cảnh giới cho dù thấp đi một cảnh nhưng chạm đến cửu vĩ vẫn có thể chiếm cứ thượng phong hơn so với người hơn một cảnh. Đương nhiên đây chỉ là cách biệt tiểu cảnh giới mới như thế. Như cách biệt đại cảnh giới liền khó đoán hơn, cửu vĩ xuất hiện lúc này đều làm cho mọi người cùng lúc động dung. Hồ tộc nhiều năm nay cũng chỉ có tộc trưởng Hồ Đằng chạm đến cửu vĩ mà thôi. Những vị trưởng lão cảnh giới dù cao những cũng chưa thể chạm tới được thậm chí lấy Hồ Tiên tư chất còn chưa chạm đến nổi a thế nhưng người trẻ tuổi này thế mà chạm đến cửu vĩ rồi. Cửu vĩ lại dễ như vậy tu luyện ra, nhìn đến thiên mị hiện ra cửu vĩ nhiều người cũng liền biết được Hồ Tiên thua không oan uổng. Hồ Tiên và vị này cách biệt quá mức lớn a, mà Hồ tộc nhìn đến thiên mị ra cửu vĩ càng là chắc chắn Hồ tộc quyết định. Mọi người ở đây có chút thở ra nhẹ nhõm nhưng Hồ Đằng lại nhíu mày. Hồ tộc những năm gần đây chỉ có hắn chạm đến cửu vĩ chỉ có hắn biết cửu vĩ sẽ như thế nào lợi hại, sẽ có như nào phúc lợi tăng lên. Nhưng mà muốn dựa vào cửu vĩ vượt qua được thiên kiếp này là hoàn toàn không thể. Cửu Vĩ đúng là tăng lên thân thể, nhưng Hồ tộc một mạch thân thể yếu ớt kèm thêm Thiên Mị là nữ nhân, thân thể càng sẽ yếu ớt. Cửu Vĩ dù tăng lên nhưng cũng không thể giúp nàng chống đỡ được thiên kiếp này. Ngay sau đó Hồ Đằng nhìn vào nơi Thiên Mị độ kiếp, cái trán liền giãn ra, bởi vì ngoài Cửu Vĩ còn xuất hiện tới một thứ nữa. Thứ xuất hiện này chính là Thiên Cơ Nguyên Anh. Từ Nguyên Anh bước lên phản hư thay đổi cũng chưa nhiều thứ thay đổi khác biệt, có lẽ chính là ở Nguyên Anh sử dụng linh lực chiêu thức để chiến đấu thì bước lên phản hư sẽ dùng đạo pháp và đạo thuật để chiến đấu. Còn về Thiên Cơ Nguyên Anh bước lên phản hư lại không có thay đổi nhiều. Phản hư cảnh giới này chỉ là bước đệm xúc tích để bước lên hóa thần mà thôi. Một khi bước ra hóa thần, Nguyên Anh thay đổi thành thần hồn kèm thêm nhiều thứ nữa, khi đó mới thật sự là lột xác hoàn toàn. Lại nói Thiên Cơ Nguyên Anh xuất hiện làm Hồ Đằng yên tâm hơn, đơn giản bởi vì Thiên Cơ Nguyên Anh tác dụng. Thiên Cơ Nguyên Anh hiếm không phải vì nó có thể khiến người tu luyện nhanh hơn, tích lũy được nhiều linh lực hơn hay linh lực chất lượng cũng cao hơn. Thiên Cơ Nguyên Anh hiếm còn vì nó nắm giữ một loại lực lượng chí bảo là lôi điện. Lôi điện đối với yêu tộc khắc chế ra sao càng không phải nói rồi a, nếu như một yêu tộc sở hữu được Thiên Cơ Nguyên Anh liền đối với lôi điện thuần thục. Khi đó yêu tộc kia liền đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cũng chính vì như thế Thiên Cơ Nguyên Anh là lôi điện, ở dưới thiên kiếp này Thiên Cơ Nguyên Anh liền giúp đỡ cho chủ nhân được nhiều lắm. Hồ Đằng thi triển nhẹ một đạo pháp xung quanh Thiên Mị khiến người khác khó nhìn ra nàng hơn. Những người xung quanh chỉ nhìn ra được Thiên Mị là Cửu Vĩ vì thiên kiếp che lấp gần hết và cảnh giới những người đứng đây cũng không quá cao. Nhưng Hồ Đằng hắn rõ ràng Thiên Mị độ kiếp sẽ thu hút rất nhiều đại năng quan sát. Chính hắn còn phát hiện ra Thiên Mị Nguyên Anh tư chất những đại năng sẽ lại không phát hiện sao. Chính là lý do như thế Hồ Đằng liền phải thi triển đạo pháp che bớt Thiên Mị lại khiến những người xung quanh khó dò hơn. Đôi khi sở hữu nhiều tư chất kinh khủng sẽ lại là đối tượng bị nhắm đến để bóp chết đầu tiên. Thiên Mị nàng sở hữu Cửu Vĩ, Hồ tộc còn có thể bảo hộ nàng. Nhưng Thiên Cơ Nguyên Anh lộ ra Hồ tộc liền khó bảo hộ được Thiên Mị lắm. Mà Thiên Mị vẫn là Hồ tộc thiệt lớn nhất từ trước đến nay. Bên dưới thiên kiếp Thiên Mị bày ra Cửu Vĩ tăng lên thân thể sức chịu đựng lại còn thêm Thiên Cơ Nguyên Anh phụ trợ giảm đi nàng gánh nặng rất nhiều. Thiên kiếp phần lớn uy lực đều được Thiên Cơ Nguyên Anh hút. Thiên Cơ Nguyên Anh dưới thiên kiếp không những không xuất hiện hao tổn mà càng lúc càng dần trở nên hoàn mỹ. Xung quanh thân thể xuất hiện thêm nhiều tia lôi điện màu sắc khác nhau, lực lượng tỏa ra cũng cực kỳ đáng sợ. Mà quan trọng nhất là ánh sáng tỏa ra càng lúc càng chói hơn, thể hiện Nguyên Anh càng hoàn mỹ, lực lượng cũng theo đó tăng thêm nhiều. Cách chương.